Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 564. Chương 564. Phạt vấn đề. 13. John vốn tưởng rằng Aokiji là cảm thấy bắt vua hải tặc mồ côi từ trong bụng mẹ chuyện lớn như vậy dĩ nhiên sẽ bị ở hải quân bên trong xú danh linh cầu Snowpat hoàn thành. Cảm thấy trên mặt tối tăm, cho nên muốn giáo huấn hắn một hồi có điều nghe lời này. Có vẻ như có ẩn tình khác. Snowpat mồ hôi lạnh trên trán lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc trồi lên. Bị hai tên đại tướng dùng khí tức khóa chặt, thiên băng giống như cảm giác ngột ngạt thiếu một chút để hắn ngất đi mặc kệ trong lòng suy. Nghĩ như thế nào, ở hải quân bên trong, ngoại trừ Sengoku cùng tổng tham mưu Suru, không ai chức quyền có thể cao hơn đại tướng, cũng là không ai dám ngồi ở trước mặt bọn họ hai người đối với hắn tạo áp lực cùng tính cách không. Quan hệ chỉ cùng thân phận có quan hệ là vì giữ gìn đại tướng quyền uy. Càng khỏi nói Snowpat bản thân chính là hải quân một thành viên. Quy củ này nhất định phải tuân thủ coi như công lao ngồi vững hạ xuống. Hắn cũng chỉ là trung tướng a. Dù cho hai ngón tay vung tại người John, đều không lá gan đó ngồi vị trí đầu não bên trong phòng làm việc. Bầu không khí tức thì đọc lại đi. Cũng không biết Snowpat có phải là sợ vỡ mật, phía sau lưng bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Nhưng trước sau không nhúc nhích chỉ có thể nhìn thấy hắn run cầm cập giống như run run hai chân. Cùng với sợ hãi vạn phần con ngươi thấy này, yếu ớt bùi lưu hoàng chậm rãi tràn ngập khuếch tán. Akainu mũ bóng chày dưới ánh mắt càng ngày càng bất hiếu thiện, phốc ha ha ha ha. Akainu, Kizaru, các ngươi đứng ở này làm gì? Đột nhiên, một trận phóng khoáng tiếng cười theo tiếng cửa mở truyền vào hầu như là thẻ thời gian điểm đi vào. Phòng họp gặp kỳ quái quét mắt tại chỗ bất động hai vị đại tướng. Lập tức xoay chuyển ánh mắt, nhanh chân đi tới, ở một đám người, quả thế, trong ánh mắt ngồi ở chính giữa không vị lên. Vỗ vỗ Snowpat vai, ngươi chính là Snowpat trung tá đúng không? Quả nhiên là một nhân tài. Tiếp tục cố gắng, ta yêu quý ngươi nha. Những người khác giờ khắc này đi sang ngồi ai cũng mất mặt. Nhưng gặp là một ngoại lệ, đây là một cái không thể dùng quân hàm định nghĩa hải quân hỗn bất lận. Ngũ lão tinh đều không làm gì được hắn cấp 2 vinh quang huân chương người nắm giữ. Ngoại trừ Sengoku vị trí kia, hắn muốn ngồi cái nào ngồi cái nào, ai đều không biết có ý kiến. Gặp trung tướng rất xem trọng Snowpat. Không nghe nói à, lại nói cái này Snowpat đến cùng là ai? Các người ai có thể cho ta nói một chút? Không biết, hay là Thương Long trung tướng biết một chút, chúng trung tướng nghị luận sôi nổi. Châu đầu ghé tai bởi Snowpat bị giam áp thời gian tuyến quá mức sớm. Nguyên tác nguyên sang nội dung vở kịch G8 chi bộ bị dọa dẫm vơ vét sự tình chưa kịp phát sinh. Vào thời khắc này trung tướng nhóm trong mắt chỉ là trung tá cấp bậc kiểm sát trưởng, căn bản không công phu phản ứng trừ phi là do chính phủ trực tiếp chỉ lệnh. Không phải vậy bọn họ sẽ chỉ ở từ trung tướng cấp bậc kiểm sát trưởng là ai. Giống nhau trước đây John không có cách nào, đây chính là quyền lợi cùng địa vị trong bọn họ rất ít. Mấy người đối với Snowpat chỉ có hiểu rõ, vẫn là đến từ chính lúc trước John tiếp thu điều tra. Kết quả khiến người ta mở rộng tầm mắt, trực tiếp đem chính phủ ủy khiến kiểm sát trưởng đưa vào ngục giam, thẻ gặp trung tướng. Bị gặp ngăn trở hai người tầm mắt, Snowpat một cái giật mình, rốt cục lấy lại tinh thần. Xin lỗi, ta vậy thì đi ra sau ngồi, ai? Cái kia cái nào hành? Hội nghị hôm nay là bởi vì công lao của ngươi mới sẽ phát sinh. Ngươi đương nhiên có tư cách ngồi ở mặt trước, gặp khuếch đại lắc đầu. Đưa tay đem hắn theo, đè về chỗ ngồi vị, kiên định lắc đầu thấy này. Giòn khóe miệng lần thứ hai điên cuồng co giật tôm bóc vỏ tim heo. Gặp khẳng định điều tra rõ ràng tóm lại vua hải tặc mồ côi từ trong bụng mẹ là ai. cho nên mới bày ra làm ra một bộ xem trọng Snowpat, thái độ cứ như vậy nâng càng cao. Mới đấp càng thương, John đi phía trái một bên vừa nhìn. Không ngoài dự đoán chính là Chatan, Momonga, Dalmatian, Strawberry các loại nhất hệ cùng mình quan hệ không ít trung tướng, nhưng nhìn bên phải Aokiji, Gap còn có Snowpat, ta tính là gì? Người đàng hoàng cùng tâm cơ đồng hồ trung gian dây. Hừ, thấy Gap làm như thế, Akainu hừ lạnh một tiếng. Đi tới Suru bên cạnh ngồi xuống, Onigumo trung tướng ở Gap đi sang ngồi sau liền đứng dậy rời đi. Tại chỗ, đem vị trí nhường ra, khụ khụ, nếu người đã đến đông đủ, như vậy bắt đầu đi, Sengoku hắng giọng một cái, đi thẳng vào vấn đề. Lần này để đại gia trở về không vì những thứ khác, liên quan với đối với Roger con trai, hải tặc Gonde, Jason công khai phạt một chuyện, hiện nay có trở xuống vấn đề cần giải quyết, một trong số đó. Hải tặc xúc đáy đàn hồi, thứ hai, quân lực điều động phối hợp, đệ tam, Sengoku một cái đem cần giải quyết vấn đề nói ra. Các, mỗi cái, trung tướng yên lặng lật xem đưa đến tay tư liệu, bắt đầu đưa ra từng người khó khăn cùng có thể cung cấp trợ giúp trừ phi đến sống còn bước ngoặt. G, series bộ cùng bản bộ trong lúc đó quan hệ đều không phải lực chống đỡ. Không tiếc tất cả chúng nó chủ yếu tồn tại giá trị là duy trì Grand Line các. Mỗi cái, tuyến đường ăn cùng hài hòa. Không thể được cái này mất cái khác, tỉ như Gumier trung tướng vị trí D2 vị này gần nhất mê muội đào. Bảo không thể tự kiềm chế, dẫn đến tương ứng trong vùng biển rất nhiều hải tặc chui chỗ trống. Gieo vạ phía sau, hiện nay chính đang gia tăng đả kích cường độ, ngăn chặn thế cuộc, bởi vậy có thể dành cho bản bộ trợ giúp liền rất có hạn, D10 chi bộ có thể điều động cực hạn binh lực vì là 3.000, tính cả Skypiea phiêu cảng trú binh, nhiều nhất trợ giúp bản bộ đầy biên chế tàu bay 100 chiếc, quân hạm 70 chiếc, đến phiên D10. John đem Mogusa ân giúp hắn thu dọn đi ra tư liệu niệm xong. Sau đó nói rằng, có điều, chỉ cần tứ hoàng nha không đúng, tam hoàng không ra tay, nói vậy cũng chưa dùng tới nhiều như vậy đồ vật, một phen hào nói. Hiển lộ hết D10 dầu nứt đố đổ vách, còn lại trung tướng nghiêng đầu lại, dồn dập líu lưỡi bài trừ rơi lưu thủ binh lực. Còn có thể điều ra 3.000 binh lính tinh nhuệ cộng thêm đầy biên chế 100 chiếc tàu bay cùng hai chữ số quân hạm, D10 chi bộ tài lực quả thực không thể nói lý, nhưng mà hết thảy đều hợp quy định, nếu như có tiền, bọn họ cũng có thể làm chuyện giống vậy, nhưng vấn đề là đây là có vấn đề tiền sao? Đây là không vấn đề tiền. Người nói không sai, Sengoku tán thành gật gù. Căn cứ ám sát quân lính điều tra đến tình báo biểu hiện, Gonde, Jason thậm chí ngay cả chính thức hải tặc cũng không tính. Cùng Tam Hoàng không có bất kỳ giao tình, vì lẽ đó theo lý mà nói, tính cả bản bộ binh lực, mỗi cái chi bộ gộp lại lại trợ giúp 1 vạn người liền gần đủ rồi. Xác thực không cần nhiều đồ như vậy, không, làm ơn tất cần phải. Chúng có căn cứ trưởng trước tại người trung tướng nhóm ở trong lòng điên cuồng rít gào hắn thương. Long có tiền, không đáng kể chúng ta liền này điểm của cải. Thiệt thòi đau lòng, công khai phạt địa chỉ đây. Định ở Balira đảo, Lốc Tao, vẫn là Marineford. Suru suy nghĩ một chút đưa ra kiến nghị. Sớm xác định phạt địa điểm. Các, mỗi cái chi bộ lại càng có thực tế khoảng cách xét sắp xếp, đề nghị này rất phù hợp thực tế. Ở Grand Line đi, dù cho là hải quân chiến tranh cự thú cũng không có thể bảo đảm zero sự cố, căn cứ thực tế khoảng cách để khá xa chi bộ quần áo nhẹ ra trận, có thể hữu hiệu tránh khỏi bất ngờ phát sinh. Sengoku lúc này đồng ý. Sau đó nói rằng, vấn đề này cũng là ngũ lão tinh đang suy nghĩ vấn đề. Ý kiến của bọn họ là ở thánh địa chấp hành, lấy này biểu lộ ra đả kích hải tặc hoạt động quyết tâm. chỉ có điều rất nhiều quan chức cho rằng chỉ là vua hải tặc nhi tử, lại không phải vua hải tặc, không tư cách ở thánh điện tiến hành công khai phạt. Dù sao phải biết vị kia Gonde Jason là xuất hiện ở biển nửa đường bị Kuma gấu bắt trở về, tiền thưởng không, liền một điểm tội lỗi lớn đều không có, lại muốn ở thánh địa phạt. Có sao nói vậy? Các quan lại lo lắng không mà tâu lý nói ra. Người không biết có thể vì là chính phủ sợ Roger liền một số không treo giải thưởng tiểu quỷ đầu. Đều muốn lao sư động chúng, chỉ có điều, thánh địa, Mariezoa. Giòn con người đột nhiên căng lại, chú ý tới bên cạnh nóng lòng muốn thử gặp cùng Aokiji. Giòn cướp mở miệng trước, ta cảm thấy không sai, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.